Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 259, Nga kia như vậy chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tĩnh suối trên núi Sơn Suối Tĩnh. Câu này câu đối mới nhìn rất đơn giản, muốn đối được cũng là dễ dàng, nhưng là nhìn kỹ liền sẽ phát hiện huyền cơ trong đó. Đây là một cái trở về văn câu đối, trở về văn liên, là câu đối chung rất khó lại rất có ý tứ một loại. Nó dùng trở về văn hình thức viết thành câu đối, vừa khả thuận đọc, cũng khả đảo đọc, không chỉ có nó ý tứ không thay đổi, hơn nữa khá cụ thú vị. Khách Trạm Đại Đường hệ thống treo câu này câu đối, từ đầu lui về phía sau đọc cùng từ sau đi phía trước đọc đều là giống nhau ý tứ, nhưng là lại có toàn thân liên quan, tự thành một loại ý cảnh. Hơn nữa, cái này câu đối còn chưa phải là đơn giản trở về văn câu đối. Chúc vào trong đó dường như khó. Nó không chỉ có yêu cầu là được thuận độ cũng khả đến đọc. Hơn nữa yêu cầu thuận đảo nhất trí. Cũng gồm có ý cảnh. Chu Bình An ngẩng đầu nhìn xong cái này câu đối. Hơi ngoác ngoác khóe môi. Đã từng hưởng thụ qua mạng tiện lợi hắn. Lập tức là có thể hồi tưởng lại 4 năm hạ liên tới. Ở hiện đại trên Internet dạng gì nghi nan câu đối chưa thấy qua. Chính là được xưng thiên cổ thứ nhất nan đối câu đối. Cũng không qua nổi bạn trên mạng quần sách quần lực. Dĩ nhiên cái này câu đối. Bản thân cũng có thể nguyên sang ra mấy cái câu đối tới. Không cần hack, bản thân trình độ cũng không kém. Ai, người trước từ thứ nhất phó bắt đầu đối. Đối không ra được liền vội vàng dắt đi ngựa của ngươi. Ở quầy ghi danh hoàn điếm tiểu nhị. Trước tiên đi tới Chu Bình An bên người. Chỉ thứ nhất phó câu đối cũng chính là tĩnh suối sơn cái này phó. Mặt không nhịn được thúc giục. Điếm tiểu nhị căn bản cũng không tin Chu Bình An có thể đối được cái này phó câu đối. Tĩnh suối trên núi Sơn Suối Tĩnh. Chu Bình An ngẩng đầu nhìn cái này phó câu đối. Nhẹ giọng đọc một lần. Gì, không nghĩ tới cái này nhà quê còn nhận chữ. Đại đường bên trong không ít người đối với lần này có chút kinh ngạc. Mới vừa rồi Chu Bình An ở cửa có thể đối ra điếm tiểu nhị ra câu đối. Đại đường bên trong có vài người cảm thấy Chu Bình An có thể là học mót người ta. Chỉ nghe đồn đãi, bất quá thấy Chu Bình An tương câu đối nhẹ giọng đọc lên tới. Đảo vẫn còn có chút giật mình. Tái diễn một lần cũng không tính đúng đúng liên. Điếm tiểu nhị lần này dành trước đem những lời này nói ra khỏi miệng. Hơn nữa còn ở phía sau tăng thêm một câu. Người khác nói qua cũng không thể coi như ngươi đúng đúng liên. Ngươi thật đúng là suy nghĩ nhiều. Ta lại không biết người khác nói cái gì câu đối. Chu Bình An quét điếm tiểu nhị một cái. Thản nhiên nói. Bảo không đủ ngươi ở cửa nghe lén đâu. Điếm tiểu nhị dùng ánh mắt khác thường trên dưới quét Chu Bình An một cái. Khẽ hừ một tiếng nói. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Chu Bình An nhàn nhạt hỏi. Ta đây có đối ra câu đối. Ta nói một chút, người không thể tái diễn. Điếm tiểu nhị nói xong lấy ra một tinh xảo mỏng sách. Mở ra trang thứ nhất bắt đầu đọc đạo. Kỳ thực cũng chính là trang thứ nhất có chữ viết. Cũng liền chỉ có 2-3 cái hạ liên mà thôi. Lần này, điếm tiểu nhị hấp thụ mới vừa rồi dạy dỗ. Một chút may mắn đi số đỏ cơ hội cũng không cho Chu Bình An lưu. Trong đường nước thanh. Đây là đã đối được, người không thể dùng lại. Còn có 2 cái, khăn đỏ chướng trung chướng cân hồng. Hồng giòn trong rượu rượu giòn hồng, người cũng không thể dùng lại. Ân, người bắt đầu đúng không? Đọc xong, điếm tiểu nhị liền bắt đầu thúc giục Chu Bình An đúng đúng liên. Tĩnh suối trên núi Sơn Suối Tĩnh, nước trong hồ nước hồ thanh. Chu Bình An khẽ mỉm cười, tương câu đối nói ra. Không tính. Đây không tính là, bất quá là đổi một chữ. Điếm tiểu nhị nghe vậy, mặt cũng hắc, cái này cái định mệnh tương. Đường, chữ đổi thành, hồ, chữ coi như thành khác một bộ câu đối. Làm ta là heo a, nếu là như vậy cũng có thể làm câu đối. Kia đại đường bên trong người còn dùng như vậy giàu dĩ sao? Đổi thành, uông, bạc, giang, sông, vân vân cũng có thể. Người người cũng có thể đưa cái này câu đối đối được. Vậy còn gọi cái gì nan đối? Nga, đổi một chữ không tính a. Chu Bình An phảng phất bừng tỉnh ngộ tựa như gật đầu một cái. Sau đó nói tiếp, kia như vậy chứ, tĩnh suối trên núi sơn suối tĩnh, vang hồ nước trong nước hồ vang, đổi hai chữ cũng không tính. Điếm tiểu nhị nghe vậy, mặt càng đen hơn, kích động thiếu chút nữa tương nước miếng phun Chu Bình An mặt. Cái định mệnh mới vừa nói đổi một chữ không được, người cái này đổi hai chữ, tương, đường, chữ đổi thành, hồ, chữ, lại đem, thanh, đổi thành, vang. Người cái này cũng gọi sẽ đối với câu đối a, đi nhanh lên người. Tỉnh mất mặt, nga, đổi hai chữ cũng không tính a, Chu Bình An một lần nữa bừng tỉnh ngộ gật đầu một cái. Sau đó lại nhàn nhạt tiếp tục nói đến, kia như vậy chứ, tĩnh suối trên núi sơn suối tĩnh, vang thạch trong núi núi đá vang. Mới vừa rồi ta nói tái diễn không được, người liền đổi một chữ, ta còn nói đổi một chữ không được. Người liền đổi hai chữ, ta lại nói đổi hai chữ không được, người liền đổi ba chữ. Mới vừa rồi ngươi nói vang hồ nước, bây giờ còn nói vang thạch sơn. Người hồ biên loạn tạo a, nào có gọi loại này tên hồ cùng sơn a. Điếm tiểu nhị gương mặt gần như phải đổi thành lọ nồi. Trong lỗ mũi đều cơ hồ phun ra khói đặc tới. Đơn giản nếu bị khí nổ, kinh sư ngoại ô. Hoài Nhu mộ điền dục trường thành Tây, cự huyện thành gần 50 trong, có một đại hạp cốc, phương viên mười mấy dặm, trong cốc có vừa bay bọc suối đầm, ở suối nước ngọn nguồn, suối trào như chú, nước vang như sấm, ngàn thước ra là được nghe được nước chảy tiếng vang, cố được đặt tên, vang hồ nước, giang chiết đài châu tiên cư huyện Hoành Khê Trấn, có một sơn, tuyệt bích đỉnh lập, thạch lương huyền không, khe ngang dọc, dòng suối sàn sàn, thực vật tươi tốt, điểu ngữ mùi hoa, trong núi một loại chung không có cát sỏi tựa như chuông reo khoáng thạch. Đung đưa có tiếng vang mà được đặt tên vang thạch sơn. Chu Bình An nhìn điếm tiểu nhị mặt đen, khẽ mỉm cười, thanh âm thong thả nhưng lại rõ ràng tương vang hồ nước. Vang thạch sơn địa lý vị trí cùng lai lịch, nhất nhất nói tới, ai, văn sinh, người nói hắn nói là sự thật sao? Cái đó ăn mặc không tầm thường thiếu niên, lấy tay đẩy một cái bên người cái đó gọi văn sinh thiếu niên. Thuận miệng hỏi, vang thạch sơn ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá cái này kinh giao vang hồ nước ngược lại lại có kỳ ngửi. Nhà ta có một chỗ nông trang, đang ở kỳ cách đó không xa, ta đã từng cùng huynh trưởng dùng nước hồ nấu quá trà. Tư vị quá mức mỹ, cái đó gọi văn sinh thiếu niên nhìn Chu Bình An. Nhẹ giọng đáp, đối đại đường cái này mặt ngoài nhìn qua thật thà hương hạ tiểu tử nghèo. Càng phát ra có hứng thú, hiểu rộng mạnh thức, thiếu niên này quả nhiên không bình thường. Ách, cho dù thật có cái này hai nơi địa phương, người cũng là đầu cơ thủ xảo, tính không phải đếm, điếm tiểu nhị có chút lời nói không mạch lạc. Nga, như vậy a, Chu Bình An cùng mới vừa rồi kia mấy lần gần như vậy giọng. Ồ một tiếng. Nhàn nhạt lại nói tiếp, kia như vậy chứ, a còn có, điếm tiểu nhị nuốt ngụm nước miếng, có chút khẩn trương nhìn Chu Bình An, Chu Bình An không nhìn điếm tiểu nhị khẩn trương, hơi vểnh môi, nhàn nhạt nói tiếp, tĩnh suối trên núi sơn suối tĩnh, khô đằng nham bên nham đằng khô, cái này hạ liên có thể không, mới nói hoàn, Chu Bình An liền lầm bầm lầu bầu tiếp tục nói. Hoặc giả ý cảnh có chút kém hơn mong đợi. Trên dưới liên không quá hô ứng. Kia đâu, tĩnh suối trên núi sơn suối tĩnh. Minh nguyệt ngạn cạnh ngạn nguyệt minh. Người cứ nói đi, nói xong, Chu Bình An cũng rất là vô tội nhìn về phía điếm tiểu nhị. Hỏi thăm bản thân đối câu đối có hay không thích đáng. Về phần, điếm tiểu nhị lúc này đã bị chấn tối tăm mặt mũi. Khóe miệng co quắp mong muốn nói những gì. Nhưng là trừ nuốt nước miếng ngoại cái gì cũng sẽ không. Cả người bị Chu Bình An thuận miệng sẽ tới câu đối cấp chấn ngây người như phỗng. Câu đối, vậy mà có thể đối thành như vậy. Cách chương.